Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, chương 28, vẫn bị Nhã Phi phát hiện. Nha, Tiêu Sắt đưa cho một rất là bình tĩnh trả lời. Ngươi không khiếp sợ sao? Đây chính là nhị phẩm đan dược. Có thể trợ giúp đấu giả nhanh chóng đột phá. Mà không có bất kỳ tác dụng phụ nhị phẩm đan dược a. Tiêu Ninh rất là kinh ngạc nói. Khiếp sợ về khiếp sợ, nhưng này bồi nguyên linh dịch cách chúng ta còn quá xa xôi. Trước tiên không đề cập tới giá cả, coi như chúng ta lấy được, hiện tại cũng vẫn chỉ là nằm ở tu luyện đấu khí giai đoạn, không cách nào sử dụng. Cùng với chạy đi theo đuổi này mịt mờ đan dược, còn không bằng nỗ lực tu luyện, sớm ngày đột phá đấu giả. Tiêu Sắt thản nhiên nói. Ngồi ở hai người phía trước Tiêu gia ba vị trưởng lão nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hẹn mà cùng gật gật đầu, trong lòng tán đồng rồi. Tiêu Sắt, đại trưởng lão lời nói ý vị sâu xa rất đúng. Tiêu Ninh nói. Ninh nhi, Tiêu Sắt nói rất đúng. Sau đó buổi đấu giá sau khi kết thúc ngươi hãy mau trở lại tu luyện đi. Ngày hôm nay coi như chúng ta Tiêu gia đập mua được bồi nguyên linh dịch, cũng chỉ sẽ cho gia tộc cấp cao đấu giả mà có cống hiến lớn người thành viên dòng chính sử dụng, lấy tăng cường trong gia tộc kiên lực lượng. Ta biết rồi gia gia. Hay là hắn sẽ nắm Tiêu Sắt làm gió bên tai, nhưng hắn gia gia thân là Tiêu gia đại trưởng lão, hắn tuyệt không dám không nghe. Nhìn Tiêu Ninh một bộ dáng dấp như đưa đám, Tiêu Sắt bất đắc dĩ nở nụ cười, không hề cùng hắn thảo luận bồi nguyên linh dịch vấn đề. Ánh mắt rộng mở hướng về cách đó không xa hơi di chuyển. Phát hiện ra Liệt gia tộc cùng áo ba mặt người của gia tộc, cũng là được yêu đi vào bán đấu giá thất, ở thuộc về gia Liệt gia tộc trong đám người. Tiêu Sắt đột nhiên cảm nhận được một luồng mang theo âm lãnh cùng ánh mắt oán độc. Nhìn chăm chú nhìn tới, phát hiện lại là hơn một tháng trước, ở Phảng Phất thị bị hắn thiến gia Liệt áo. Lúc này, gia Liệt áo đang tới về quét mắt Tiêu gia mọi người. Chờ không tìm được muốn tìm kiếm mục tiêu sau, vừa định thu hồi ánh mắt, cũng đang đảo qua Tiêu Sắt nơi lúc vừa vặn cùng với đối diện. Nhất thời âm lãnh nở nụ cười, môi khẽ nhúc nhích, Phảng Phất đang nói, Tiêu gia tiểu rác rưởi, có thể tuyệt đối đừng rơi vào bản thiếu gia trong tay. Bằng không khà khà, chấm ngoặc kép, hơi híp con mắt nhìn chăm chú gia Liệt áo. Tiêu Sắt cười nhạt, buông xuống trong con ngươi, có hàn quang lóe lên, tùy ý thu hồi hàn quang. Tiêu Sắt cũng không có cùng gia Liệt áo hỗ kháp dự định. Rất rõ ràng, nếu là đối phương đụng tới chính mình cũng chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Ở đơn giản tu tập mấy lần bắt phương pháp khống hạc cầm long sau, đưa mắt ném đến bán đấu giá đài, ở muôn người chú ý bên dưới. Nhã Phi trên người mặc một bộ màu đỏ sườn xám, bước tao nhã bước tiến, đi lên bán đấu giá đài. Ở đây hơi hơi bó sát người sườn xám bao vây, ao đột hữu trí linh lung dáng người, làm cho trong sân cơ hồ tuyệt đại đa số người nhãn cầu nổi lên nóng rực ánh sáng. Liền ngay cả thân là Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Nhận ra được Tiêu Chiến nóng rực ánh mắt, Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng, trong lòng thầm mắng hắn lão không sửa. Sau đó thu tầm mắt lại, tiếp tục tu luyện này bắt phương pháp khống hạc cầm long. Đây là lúc trước từ đường tam đai lưng chứa đồ bên trong lục soát tới. Tiêu Sắt qua loa đoán chừng dưới, bàn về uy lực hay là không ra sao, chỉ có thể đối phó một ít cùng cấp bậc đấu giả. Mà đến đại đấu sư, tác dụng đem nhỏ bé không đáng kể. Nhưng bàn về tinh diệu độ, vẫn có chỗ thích hợp, đã không thể so một ít huyền giai đê cấp đấu kỹ chênh lệch. Nếu là dùng là được rồi, có thể hóa giải một ít huyền giai trung cấp thậm chí huyền giai cao cấp gần người cương mãnh loại. Đấu kỹ cũng khó nói, tràn ngập mê hoặc tính môi đỏ hé mở. Nhã Phi mặt cười quyến rũ rất đúng dưới đài cười duyên nói rồi mấy câu nói. Vẻ này tô nhãn nhụy yểu điệu âm thanh, cùng với khiến người ta bụng dưới dựng lên khô nóng tà hỏa uyển chuyển đường cong thân thể mềm mại, trong khoảnh khắc, liền dẫn đốt toàn trường bầu không khí. Nhìn trong nháy mắt nóng nảy lên trong sân, Nhã Phi trong lòng né qua vẻ đắc ý. Trải qua hơn một tháng thích ứng, nàng đã rất rõ ràng sắc đẹp của mình đối với nam nhân lớn đến mức nào sức hấp dẫn. Môi đỏ hơi nhấc lên, đôi mắt đẹp ở dưới đài không để lại dấu vết yên lặng lướt nhanh một vòng. Khi ánh mắt đảo qua cái kia ngồi ở Tiêu gia ba vị trưởng lão phía sau thời niên thiếu, hơi sửng sốt chốc lát, đã thấy cái kia xem ra 12-13 tuổi thiếu niên. Vẫn chưa nhìn mình, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, làm cho Nhã Phi biết, sắc đẹp của mình tựa hồ bị không thấy. Lập tức lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu, lập tức giãn ra, ánh mắt không để lại dấu vết từ Tiêu Sát trên người rời đi. Nhã Phi tràn ngập mê hoặc tính môi đỏ hé mở, tay ngọc nhấc lên tiểu truy, khinh nện cho truy mặt bàn, cười dài mà nói, các vị, hiện tại ta tuyên bố, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Chúng ta cái thứ nhất vật đấu giá, chính là các vị chờ mong đã lâu mục tiêu. Bồi Nguyên Linh Dịch, nói, tay ngọc dương lên, một vị hầu gái bưng cái thịnh có bình ngọc khay bạc, được lên bán đấu giá đài. Ở Nhã Phi thổi phồng dưới, Bồi Nguyên Linh Dịch giá cả trà sát sượt tăng lên. Đặc biệt là cái kia mấy bình phẩm chất đạt đến không chút tì vết Bồi Nguyên Linh Dịch, càng bị sao đến gần 10 vạn giá trên trời. 10 bình Bồi Nguyên Linh Dịch bị cướp mua hết sạch, sau vật đấu giá liền có vẻ hơi đần độn vô vị. Như là cái gì dây chuyền A, cây châm A loại hình trang sức phẩm, cũng chỉ có những kia bị dục vọng làm choáng váng đầu óc công tử ca mới có thể đi mua. Bầu không khí chậm rãi hạ thấp, Tiêu Sắt cũng mất tu luyện tâm tư, thẳng thắn yên lặng chờ đợi buổi đấu giá kết thúc, sau đó đi lĩnh bán đấu giá đoạt được phí dụng, cùng với mua vật tư cùng dược liệu. Tiêu Sát, thật nhàm chán a. Bồi Nguyên Linh Dịch bán đấu giá xong sau, cũng không ý gì, nếu không phải trên đài Nhã Phi tiểu thư dung mạo xinh đẹp, ta nghĩ buổi đấu giá phỏng chừng đều phải tiến hành không nổi nữa. Bên cạnh, Tiêu Ninh nhếch lên hai chân, bỗng nhiên bất mãn nói. Tiêu Sát khẽ gật đầu, vuốt ve dưới tay phải trong tay áo ma kiếm đồ văn, thản nhiên nói, xác thực. Tiêu Ninh nhìn một chút trên đài Nhã Phi, lại liếc nhìn Tiêu Sát, có chút chần chờ hỏi, ta nói Tiêu Sát, ngươi sẽ không phải đối với nữ nhân không có hứng thú đi? Trên đài lớn như vậy một mỹ nhân ngươi không nhìn tới, lại đối với mình tay như vậy cảm thấy hứng thú? Nếu không phải trong lòng ta có Huân Nhi, ta đều muốn tâm động. Chẳng lẽ là, chờ chút, cái này đồ văn phải chấm ngoặc kép. Tiêu Ninh một phát bắt được Tiêu Sắt tay phải, vén tay áo lên, kinh hô, oa, rất đẹp trai, tức giận kiếm hình hình xăm. Tiêu Sắt, ngươi là ở đâu vân? Ta cũng muốn một. Tiêu Ninh thanh âm của tuy rằng không hề lớn, nhưng làm sao cử chỉ quá mức quái dị, rất nhanh sẽ hấp dẫn đến đập trên đài Nhã Phi ánh mắt. Nhìn Tiêu Sắt cái kia trắng nõn chỗ cổ tay quen thuộc đồ văn, Nhã Phi trong lòng hơi kinh hãi. Lẽ nào tên tiểu tử này chính là Phổ Đại Sư? Nghĩ tới đây, Nhã Phi lại sẽ trong ký ức Phổ Đại Sư cùng Tiêu Sắt so sánh một hồi thân hình. Nếu là phủ thêm áo bào đen, nói là một khuôn mẫu bên trong khắc ra tới cũng không quá đáng. Tiêu Sắt tự nhiên cũng là chú ý tới Nhã Phi ánh mắt. Trong đầu hồi ức cùng Nhã Phi tiếp xúc, mỗi lần đều là mang theo hệ NTSC găng tay, tựa hồ không có bại lộ trôi qua dáng vẻ, vân vân. Ngày hôm qua từ trong tay nàng tiếp nhận thẻ vàng thời điểm, tựa hồ lộ ra một điểm, chẳng lẽ là vào lúc ấy phát hiện? Nghĩ tới đây, Tiêu Sát trong lòng thầm mắng mình không cẩn thận, đồng thời không khỏi lộ ra cười khổ. Còn yêu tinh này tựa hồ thật sự phát hiện thân phận của chính mình rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.